Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Cường Đại Đắc Khan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu thừa dịp chim bất tử trứng khổng lồ chưa? Bể tan tành trước, Kaenertha nhanh chóng làm phép đem triệu hồi, ở một hồi rực rỡ tươi đẹp chói mắt ma pháp chói lọi trong. Trứng khổng lồ hóa là tinh thuần ma lực, trở về hướng vương tử trong cơ thể. Ánh sáng đẹp lung linh ma lực lưu trong, như có một cái bị tử khí chặt chặt quấn quanh. Cực kỳ suy yếu nhỏ chim bất tử hư ảnh, đang không ngừng phát ra kêu gào. Kaenertha đôi mắt híp lại, nhìn về phía chết tuyến phát ra phương hướng. Không nói một lời, như lâm đại địch. Mới vừa từ trên chiến trường rút lui trở về Romat, Thái Lôi Ti Tháp các người, thì đứng ở vương tử bên người. Cái này hai vị truyền kỳ pháp sư giống vậy cau mày. Mặt trầm như nước, trên chiến trường yên lặng như tờ. Vong linh tựa hồ nhận được mệnh lệnh, đang đợi nào đó nhân vật lớn hạ xuống. Chỉ là đem The Sanuel Thánh Điện vây quanh bao vây, cũng không phát động tấn công. Thừa dịp này cơ hội tốt, huyết tinh linh quân đội nhanh chóng rút về, khôi phục trận hình phòng ngự bày trận mà đợi, nhưng tất cả mọi người chiến ý đều đã mất hút, cầm vũ khí hai tay, không ngừng tiết ra trơn nhẵn mồ hôi lạnh. Ai cũng biết Kaenertha vương tử mạnh mẽ, hắn là cao đẳng tinh linh ngàn năm qua nhất cái thiên phú pháp sư. Hắn pháp sư kiếp sống huy hoàng vô cùng. Nơi khai thác pháp thuật có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Trong đó chim bất tử, áo, chính là vương tử điện hạ đời người cường đại nhất pháp thuật. Rất ít có người chính mắt nhìn thấy qua vương tử thi triển cái này một pháp thuật. Nhưng, áo, mạnh mẽ, nhưng vẫn ở Queerthaler xã hội tất cả giai tầng trong giao khẩu tương truyền. Liền liền răng răng học ngữ đứa bé 3 tuổi. Cũng có thể đem cái này chim bất tử câu chuyện thuộc lòng trôi chảy. Áo là một con do năng cấp cực cao áo thuật năng lượng và nguyên tố lửa sáng tạo truyền kỳ ma pháp. Sinh vật, trời xanh liền có cường đại ngọn lửa nặn có thể hệ làm phép năng lực. Cho dù là truyền kỳ cường giả, muốn đạt tới trình độ này, cũng cần kinh niên không ngừng luyện tập và lục lọi. Đối với áo mà nói, đây cũng là bản năng, kết quả là ai? Là ai nhất kích liền làm, áo, sát vũ mà về. Chẳng lẽ, Atha lại trở về, đã từng ở Queerdaner đảo bảo vệ chiến trong, mắt thấy hơn người dân kính yêu Anastarian quốc vương, cùng Atha chàng đại chiến kia sĩ binh, nội tâm lập tức bị tuyệt vọng vững vàng chiếm cứ, đó là một loại sâu tận xương tủy cảm giác vô lực. Để cho người không thấy được mây đen ra nửa điểm rực rỡ. Tay cầm ma kiếm Atha, ít chút hiệp, liền nắm lấy sơ hở chém trúng quốc vương bệ hạ bắp đùi. Ngay sau đó một kiếm quay về, không chút lưu tình đâm vào hắn ngực, liền liền Queerthaler rừng rậm, cũng làm quốc vương chết trận mà thấp giọng khóc thút thít. Chẳng lẽ, bi kịch nếu lại lần diễn ra sao? Ngoài nghề không nhìn ra con đường, chỉ có Romat cùng Thái Lôi Ti Tháp như vậy truyền kỳ pháp sư, mới có thể mượn vậy đạo chết sợi pháp thuật cường độ. Đại khái đoán được thi thả người mạnh mẽ, cố nhiên vương tử sớm ở lúc trước thanh trừ thánh thụ hủ hóa lúc. Cơ hồ đã tiêu hao hết ma lực, thà chặt chẽ tương liên, áo, vậy không thể tránh khỏi gặp phải suy yếu. Nhưng nó vẫn không mất là một cái mạnh mẽ cực kỳ ma pháp sinh vật. Chim bất tử mới vừa bay lên không, liền gặp phải đả kích, đủ để chứng minh đối phương có chuẩn bị mà đến. Đã sớm dự liệu được, áo, xuất hiện, tựa hồ hết sức quen thuộc huyết tinh linh. Dù vậy, chỉ dựa vào một đạo pháp thuật liền đánh bại, áo, người. Người này đều mạnh hơn chúng ta lớn. Romat cùng Thái Lôi Ti Tháp hai mắt nhìn nhau một cái. Ở với nhau bên trong cặp mắt, thấy được sâu đậm lo lắng. chỉ sợ cũng không thua tại khỏe hẳn trạng thái vương tử điện hạ. Bọn họ lại xem Kaenertha, trong lòng thầm nghĩ, bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, trong không khí chỉ có thực thi quỷ vô ý thức khép lại hàm răng. Phát ra, ken két, tiếng, chờ đợi là rất dài, rốt cuộc một người Skirt thống lĩnh bị vong linh như chúng tinh phủng nguyệt. Xuất hiện ở trận tuyến trước, một cái cao đẳng tinh linh, nói chính xác, một cái cao đẳng tinh linh sống lại người. Hắn thân mặc pháp bào màu đen, giống như tất cả thể xác yếu đuối pháp sư như vậy. Vóc người hơi có vẻ gầy yếu, mặt hắn bàng khô càn mục nát, trên môi tràn đầy vết nứt, giống như chôn sâu đã lâu sống thi như nhau. Khóe miệng còn treo hài hước nụ cười. Đa Khan, quả nhiên là ngươi. Kaenertha trong lòng trầm xuống. Đa Khan, ngươi tên phản đồ này. Vừa thấy được người này, Romat lửa giận liền bay lên, hoàn toàn không ức chế được đánh chết xung động. Phản đồ, bán đứng Queerthaler phản đồ, để cho muôn vàn con dân lâm vào là vong linh đáng xấu hổ phản đồ. Một giây kế tiếp, Romat hai tay liền lóng lánh nổi lên ánh sáng sáng chói. Một đoàn tản ra khủng bố nhiệt độ thạc hỏa cầu lớn khoảnh khắc gian tạo thành. Bị hắn hung hăng đẩy một cái, thật nhanh xông về Đa Khan. Quả cầu lửa tốc độ thật nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không cách nào bắt được nó quỹ tích phi hành. Giữa không trung chỉ còn lại đuôi lửa đứt quãng tàn ảnh. Nhưng dù là xa ở mấy chục mét ra ngoài binh lính, cũng có thể cảm nhận được quả cầu lửa lên truyền tới hơi nóng cuồn cuộn. Quá mạnh mẽ, cái này nhớ một số gần như nháy mắt phát viêm bảo thuật. Tựa hồ còn nhũ tạp không gian pháp thuật đi vào. Không thể không nói, Robert như vậy một vị truyền kỳ pháp sư pháp thuật thành tựu. Quả thật không thể khinh thường. Hừ, ngươi vẫn không có một chút tiến bộ. Đa Khan nụ cười không giảm. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng nắm chặt. Viêm bạo thuật lại có thể mọi người ở đây trước mắt vô căn cứ tiêu tán. Romat tâm thần hoảng hốt. Điều này sao có thể? Coi như là vội vàng gian thi phóng, có thể hắn biết mình viêm bạo thuật bên trong rót vào nhiều ít ma lực. Hắn là ở ma pháp chi đạo thấm nhuần nhiều năm truyền kỳ pháp sư. Toàn bộ huyết tinh linh hiện tích chữ pháp sư trong cường đại nhất mấy cái một trong. Dù là cùng là truyền kỳ đối thủ, muốn đối phó hắn công kích, vậy được tiêu phí không thiếu khí lực. Có thể tên phản đồ này lại như này hời hợt hóa giải được pháp thuật của hắn. Đã từng là Đa Khan, chỉ là rất nhiều ma đạo sư trong không thành kết quả một cái. Hắn tài hoa hơn người là không sai, nhưng lại quá mức say lòng tại quyền thế và địa vị. Ở hục hạc với nhau chính trị trong trò chơi lãng phí quá thời gian dài. Hoang phế pháp thuật tu tập, hắn bây giờ làm sao sẽ mạnh như thế? Romat nhất thời tỉnh ngộ, mới vừa đánh rơi áo người làm phép. Chẳng lẽ là, nhưng tiếp theo phát sinh một màn căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đa Khan ngập ngừng nói môi khô khốc, mặc niệm một đoạn thần chú. Romat còn chưa kịp phản ứng, liền tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ trong, bị một cổ phái nhiên cự lực đánh trúng, nặng nề đụng phải thánh điện bên ngoài trên tường, phun ra búng máu tươi lớn, lâm vào hôn mê, ung ung, vốn là lảo đảo muốn ngã kiến trúc, xảy ra sụp đổ, phản ứng lại Kaenertha và Thái Lôi Ti Tháp, vội vàng làm phép bảo vệ không rõ sống chết Romat. Đá lớn rơi xuống, bụi mù tràn ngập, quay đầu nhìn về phía Đa Khan lúc, Kaenertha trong mắt đã nhiều sâu đậm kiêng kỵ. Trước mắt Đa Khan, chỉ sợ đã có tuyệt đỉnh cường đại lực lượng, thắng được Romat, thắng được Thái Lôi Ti Tháp, thậm chí, thắng được Kaenertha mình, gặp đứng ngạo nghễ mà đạo sư đoàn thể đỉnh cấp Romat, đều bị đánh bại dễ dàng. Mọi người trong lòng tuyệt vọng sâu hơn, trong cơ thể ta lưu chuyển The Sanuel cao nhất ma lực. Mà các ngươi những thứ này chó chết chủ, lại có cái gì chứ? Tựa hồ là nhìn thấu mọi người nghi vấn, Đa Khan khẽ cười, ta còn chưa muốn cùng các ngươi tốn nhiều cái gì nước miếng. Còn có hai cổ năng lượng khổng lồ chờ ta đây, chỉ cần có thể được chúng, chủ nhân nhất định sẽ ban thưởng ta, mà ta tất có thể thành làm cho này thế gian cường đại nhất một trong sinh vật. Đa Khan mặt lộ cuồng nhiệt vẻ, hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái, vong linh đại quân lần nữa đặt lên, tiếng bước chân nặng nề, đè được tất cả mọi người không thở nổi. Dù qua huyết tinh linh sinh tử tồn vong đại chiến, vang rồi, huyết tinh linh sẽ không dẫm lên vết xe đổ, để cho mới vừa có khôi phục The Sunwell, lần nữa luôn hãm vào đại quân Skirt vó sắt hạ. Không người biết, vì Quetzaler, trong tuyệt vọng, các binh lính phát khởi xung phong, lại nói thông qua cửa truyền tống đến Angma, vừa vặn thấy mới vừa phát sinh một màn. Hắn biết rõ Đa Khan mạnh mẽ, ở cô thiêu giát ngưng tụ The Sunwell năng lượng trọng tố hình thể trước, Đa Khan đã từng lấy trộm qua bên trong năng lượng khổng lồ. Bằng vào cổ năng lượng này, hắn bước lên truyền kỳ lĩnh vực đỉnh cấp, trở thành liền thể sấm cầu tư và thái lôi cầu tát hai con cự long. Nữ yêu vương Sylvaner, ló cơ thơ ma, Handiron cùng với một đám tinh nhuệ đi xa người du hiệp liên thủ, đều không cách nào đánh bại tồn tại, nhưng đối với The Sunwell sau cùng hóa thân Avena mà nói, Đa Khan cái gì cũng không phải. Hắn nhìn về phía một đi tới nơi này, liền lâm vào trạng thái đờ đẫn Avena. Avena, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lại đến nơi đây, cảm thụ từng cùng mình chặt chẽ tương liên. Hôm nay lại sâu bị hủ hóa ảnh hưởng trên đất truyền tới bi ai. Avena có loại giống như cách một đời cảm giác. Nàng đầu tiên là chuyển hướng thánh điện, ánh mắt xuyên thấu nghiêng đồi tường đá cách trở, nhìn chăm chú cùng mình nguyên hữu hình thể hài cốt kết hợp chung một chỗ thánh thụ Selatan. Giống như là lấy được cái gì đáp lại, đôi mi thanh tú hơi chìm xuống, mặt đẹp kiên quyết định. Nàng quay đầu lại, mím môi, đối với Angma yên tĩnh gật đầu, sau đó hơi thở liền bắt đầu không ngừng leo lên. Sao Dung Kiều, xem hình linking bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-amazes/5/5c/fanart-noi0820-laze.jpg sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tauiencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.